Chương 6. Lạc thú ở đời. Một nhỏ. Vấn đề hạnh phúc. Ở đời, ta có thể hưởng thụ được nhiều thứ lắm. Ta hưởng thụ cái bản thân của ta, hưởng thụ đời sống gia đình, hưởng thụ cây cỏ, hoa lá, mây ráng, dòng sông uốn khúc, ngọn thác cuồn cuộn và thiên hình vạn trạng trong vũ trụ. Ngoài ra ta lại còn hưởng thụ thi ca, nghệ thuật, trầm tư, tình bạn, đàm đạo, sách vở. Những cái này đều là những hình thức cảm thông của tâm hồn. Có những lạc thú dễ thấy như một bữa ăn ngon, một buổi hội họp vui vẻ, một buổi đoàn tụ trong gia đình, một cuộc dạo xuân. Có những lạc thú không hiện rõ như thi ca, nghệ thuật, trầm tư. Nhưng tôi không thể phân biệt được lạc thú ra làm hai loại tinh thần và vật chất, vì tôi không tin rằng sự phân biệt như vậy là đúng. Và cũng vì mỗi khi tôi muốn phân biệt thì tôi lại thấy lúng túng. Chẳng hạn khi thấy một bọn người già trẻ, trai gái vui vẻ ăn trên bãi cỏ trong một cuộc dạo cảnh thiên nhiên, thì trong cái vui của họ phần nào thuộc về vật chất, phần nào thuộc về tinh thần. Tôi thấy một em nhỏ lăn trên bãi cỏ, một em khác kết bông, bà mẹ chúng ăn một cái bánh, một ông chú hay ông bác của chúng cắt một trái táo đỏ và thơm tho, còn ba chúng thì nằm dài ra ngồi ngó mây trôi, ông nội của chúng phì phào ống điếu. Đâu đó có người quay đĩa hát và tiếng nhạc hòa với tiếng sóng văng vẳng đưa lại. Bấy nhiêu cái vui, cái nào là vật chất, cái nào là tinh thần? Phân biệt cái thú ăn uống hoặc ngắm cảnh với cái thú ngâm thơ có phải là một việc dễ hay không? Nghe nhạc có phải một cái thú cao thượng hơn hút thuốc ngon không, mà người ta vẫn cho thú trên là tinh thần, thú dưới là vật chất? Vậy theo tôi, sự phân loại như vậy mơ hồ, khó hiểu, lầm lẫn. Nó căn cứ vào một triết học phân biệt tinh thần và nhục thể mà không nghiên cứu kỹ những hoang lạc của ta. Tôi cho rằng mục đích chính đáng của sinh hoạt là sự hưởng thụ. Có lẽ giả định đó có phần quá đáng chăng, giản dị quá nhỉ? Vâng, vì nó như vậy đấy. Tôi còn do dự không muốn dùng tiếng mục đích, vì tiếng đó hàm ý cái nghĩa bó buộc, gắng sức, mà hưởng thụ chỉ là một thái độ rất tự nhiên. Vấn đề mà mọi người đặt ra ở trên cõi đời này không phải là làm sao gắn đạt được mục đích của đời sống, mà là làm gì trong cái khoảng đời người trung bình là 50-60 năm này. Tổ chức đời sống đó ra sao để tìm được nhiều hạnh phúc? Vấn đề đó rất thực tế chứ không có tính cách siêu hình học. Mặt khác, tôi nghĩ rằng những triết gia nào tính giải quyết vấn đề mục đích của nhân sinh là mắc vào tật lý luận sai về nguyên tắc. Vì đáng lẽ phải chứng minh rằng đời người có mục đích, thì các nhà đó lại giả định rằng nó có mục đích. Vấn đề đó mà các tư tưởng gia phương Tây đã bao lần đem ra tranh luận, sở dĩ được coi là quan trọng có lẽ do ảnh hưởng của môn thần học. Và nổi một điều là người ta ráng giải quyết nó, cãi nhau vì nó, lúng túng vì nó, cũng đủ cho ta thấy rằng nó là hão huyền, không sao giải được. Nếu đời người quả thực có mục đích, thì đâu mục đích lại mơ hồ, khó kiếm đến như vậy? Người ta có thể đặt vấn đề theo hai cách. Một là mục đích đó đã được Thượng Đế quyết định rồi. Hai là nó do con người chọn lựa lấy. Tôi không xét quan điểm thứ nhất, vì cái mà ta cho là ý chí của Thượng Đế đó nhất định do óc chúng ta nghĩ ra. Chúng ta tưởng tượng rằng Thượng Đế có ý nghĩ đó. Vả lại, nếu Thượng Đế có một ý chí nào thì làm sao mà trí khôn của phàm nhân chúng ta có thể đoán được? Lý luận các kiểu đó, mở ngoặc, đem ý nghĩ của ta gắn cho Thượng Đế, đóng ngoặc, thì kết quả là sẽ coi Thượng Đế như một viên thượng sĩ trong quân đội của chúng ta, biến Thượng Đế thành một vị ái quốc cùng nhiệt hơn chúng ta nữa. Ta quan niệm Thượng Đế như vậy thì Thượng Đế không thể nào định một thiên vận cho thế giới hoặc châu Âu được, mà chỉ có thể định một thiên vận cho tổ quốc thân yêu chúng ta thôi. Thượng Đế đó luôn luôn mit an chứ không thể mit ihnen, mở ngoặc, tiếng Đức nghĩa là với chúng tôi, về phía chúng tôi, đóng ngoặc. Nhưng không phải chỉ có người Đức là nghĩ như vậy. Người Pháp, người Anh cũng cho rằng Thượng Đế đứng về phe mình nữa. Về quan điểm thứ nhì, tranh điểm không phải là mục đích đời sống ra sao, mà là mục đích đời sống phải ra sao. Vậy đây là vấn đề thực tế chứ không phải siêu hình. Mỗi người đưa ra một ý kiến, đưa trị giai, mở ngoặc, thang giá trị, đóng ngoặc của mình ra. Vì trị giai của mỗi người khác nên chúng ta cãi nhau. Riêng phần tôi xin nguyện chỉ thực tế thôi, không dám mong là một triết gia cao siêu. Tôi không định trước rằng đời người phải có một mục đích, một ý nghĩa. Như Walt Whitman đã nói, cá nhân tôi ra sao thì tôi mãn nguyện như vậy. Tôi cũng mãn nguyện rằng đời sống Có lẽ vài chục năm rằng vạn vật tồn tại, xét dưới góc cạnh đó thì vấn đề hóa ra giản dị lạ lùng, và chỉ có thể có một giải đáp: mục đích đời người là gì nếu không phải là hưởng lạc? Kỳ dị thay, vấn đề hạnh phúc, vấn đề hưởng lạc đó được các triết gia phi tôn giáo rất quan tâm tới, mà lại bị các tư tưởng gia Kitô hoàn toàn không bàn tới. Các nhà thần học không thắc mắc về hạnh phúc mà về sự cứu rỗi. Tiếng cứu rỗi này nghe sao mà bi thảm, vị sao mà cay đắng. Đạo Kitô mà người ta cho là hơi thở ra của hai thế giới hấp hối, mở ngoặc thế giới Hy Lạp và thế giới La Mã đóng ngoặc, ngày nay còn giữ được các đặc tính đó mà nhấn mạnh vào sự quan trọng của cứu rỗi. Thế là người ta đem sự sống sót thay vào sự sống. Vì nếu chúng ta không cảm thấy rằng chúng ta sắp chết đến nơi, thì tại sao lại quá lo về sự cứu thoát như vậy? Các nhà thần học chỉ lo đến cứu rỗi mà quan tâm ít tới hạnh phúc, đến nỗi khi bàn đến tương lai chỉ có thể trỏ cho chúng ta một cảnh thiên đường mơ hồ. Và nếu chúng ta hỏi họ lên thiên đường con người sẽ làm gì, hạnh phúc trên đó sẽ ra sao, thì họ trả lời bằng những ý rất đổi hoang mang. Chẳng hạn trên thiên đường chúng ta sẽ được bận áo trắng và hát thánh ca, ít nhất Mahomet, mở ngoặc vị thánh sáng lập Hồi giáo đóng ngoặc, cũng còn tả được cho ta được một cảnh hạnh phúc vị lai, có rượu ngon, trái ngọt, có những thiếu nữ đa tình, tóc đen và mắt to, và cảnh đó bọn phàm tục chúng ta còn có thể hiểu được. Chừng nào mà cảnh thiên đường không linh động hơn, hấp dẫn hơn, thì không có lý gì lại bỏ kiếp trần gian này để hướng tới nó. Dại gì mà bỏ mồi bắt bóng. Khi tôi lựa nơi để nghỉ mát trong vụ hè, tôi phải hỏi về nơi chốn tôi muốn tới. Nếu sở du lịch trả lời tôi một cách mơ hồ, thì tôi sẽ ở nhà còn hơn, đi mà làm chi. Lên được thiên đường chúng ta còn phải gắng sức đạt tới sự toàn thiện nữa không? Mở ngoặc, tôi chắc rằng những người tin ở sự tiến bộ, ở sự gắng sức sẽ bảo là có, đóng ngoặc. Nhưng chúng ta đã toàn thiện rồi mà. Mở ngoặc, có vậy mới được lên thiên đường, đóng ngoặc. Thì làm sao còn toàn thiện thêm được nữa? Hay là chúng ta sẽ được ở không và dạo chơi? Nếu vậy thì sao không tập ở không và dạo chơi ngay từ dưới trần này đi? Nếu chúng ta có một quan điểm về vũ trụ, thì xin đừng thu hẹp vũ trụ vào cái bản thân ta, nên mở rộng nó ra một chút, ráng cho nó bao gồm tất cả vạn vật, cả đá, cây, cầm thú. Trong vũ trụ có một kế hoạch, mở ngoặc, tôi rất nghi hoặc. Cái tiếng kế hoạch này cũng như nghi hoặc tiếng mục đích, nhưng xin tạm dùng nó, đóng ngoặc. Và một sự an bài nào đó, và chúng ta có thể có một quan niệm nào đó về toàn thể vũ trụ, về địa vị chúng ta trong vũ trụ. Mặc dù quan niệm của ta thiếu tính cách cứu cánh, chung cuộc, quan điểm nó phải tự nhiên, vì chúng ta đã là một bộ phận trọng yếu của vũ trụ, và khi chết chúng ta trở về với tự nhiên. Khoa thiên văn, khoa địa chất, khoa sinh vật và lịch sử cung cấp cho ta nhiều tài liệu để chúng ta tạo được một quan niệm tạm thích đáng, miễn là chúng ta đừng quá vội vàng đi tới kết luận. Nếu theo quan điểm đó địa vị của con người có giảm đi ít nhiều thì cũng không phải là điều đáng quan tâm tới, miễn là chúng ta có một địa vị là đủ rồi. Lúc đó sống hòa hợp với thiên nhiên ở chung quanh, con người sẽ có một quan niệm hợp về nhân sinh. Hai nhỏ, hạnh phúc của ta thuộc về cảm giác. Hạnh phúc của con người là vấn đề sinh lý, quan niệm đó có tính cách tuyệt đối khoa học. Sợ độc giả không hiểu, tôi xin giảng thêm. Hạnh phúc của ta thuộc về cảm giác. Các người theo chủ nghĩa tinh thần chắc chắn không hiểu ý tôi. Người theo chủ nghĩa tinh thần với người theo chủ nghĩa vật chất không khi nào hiểu nhau được, vì không cùng dùng một ngôn ngữ hoặc cùng dùng một tiếng để trỏ hai vật khác nhau. Vậy trong vấn đề này, ta đừng để hạng người theo chủ nghĩa tinh thần lừa gạt ta, mà rồi nhận rằng chỉ có hạnh phúc về tinh thần mới thực sự là hạnh phúc. Dù có nể họ mà nhận đi nữa, thì cũng phải nói thêm ngay rằng muốn cho tinh thần khoan khoái, cần có điều kiện nội tiết tuyến và hoạt động đều hòa đã. Đối với tôi, hạnh phúc trước hết là vấn đề tiêu hóa, phần lớn thuộc về sự hoạt động của ruột. Muốn bảo vệ nhân cách, thanh danh của tôi, khi tuyên bố như vậy, tôi phải dùng một vị viện trưởng một viện đại học Mỹ làm bùa hộ thân. Vị viện trưởng đó mỗi lần khai giảng thường nói với sinh viên mới vô như vậy: tôi muốn rằng các anh nhớ hai điều này, đọc thánh kinh và coi chừng bệnh bón. Nói được câu đó phải là một bậc lão thành minh triết có thiên tài. Ruột ta mà họ hoạt động điều hòa thì ta sung sướng, không thì ta khổ sở. Sự tình chỉ có vậy thôi. Bàn tới hạnh phúc, chúng ta đừng lạc lối vào khu vực trừu tượng. Cứ nhìn thẳng vào sự thực và tìm xem những lúc nào chúng ta thật sung sướng. Trên thế giới này, hạnh phúc rất thường có tính cách tiêu cực. Không đau khổ, không bị sỉ nhục, khổ hạnh, không có bệnh tật. Nhưng cũng nhiều khi nó tích cực, và lúc đó ta gọi nó là hoan lạc. Chẳng hạn đối với tôi, những lúc như vậy là những lúc thật sung sướng. Ngủ một đêm thẳng giấc, sáng dậy hít không khí đầy phổi và muốn hít vô cho thật sâu. Lúc đó tôi cảm thấy nhẹ nhàng, như có cái gì lưu thông ngoài da và bắp thịt nơi ngực, và tôi khoan khoái muốn làm việc này. Hoặc tay cầm một ống điếu, chân gác lên một chiếc ghế, thuốc cháy từ từ trong ống điếu. Hoặc một ngày hè đi chơi, khát khô cả cổ, bỗng gặp một dòng nước suối trong mà chỉ nghe tiếng róc rách cũng đủ thấy khoái rồi. Chạy lại cởi giày ra, dầm chân trong dòng nước mát, thú tuyệt. Hoặc sau một bữa ăn thật ngon, tôi ngã mình trong chiếc ghế bành, chung quanh không có một người nào mà tôi ghét cả, cùng nhau mạn đàm bâng quơ vô mục đích. Trong những cặp giòm mũm mĩm của con tôi, nghe tiếng bi bô của chúng, tôi thích. Như vậy là tình yêu của tôi thuộc về tinh thần hay thể chất? Tôi không thể biết được. Có ai yêu vợ về tinh thần mà không về thể chất không? Có cái gì đó nó nâng cao tâm hồn phụ nữ lên trong các đồ trang sức như son, phấn, y phục. Vì một thiếu nữ khi tô điểm nhan sắc, cảm thấy một sự bình tĩnh, một sự quân bình trong tâm hồn mà hạng người theo chủ nghĩa tinh thần không nhận ra được. Chúng ta đã có một thể xác thì nhờ cái gì mà đạt được những cảm xúc cao cả, đẹp đẽ nhất, nếu không phải là nhờ giác quan? Về xúc giác, thính giác hoặc thị giác, không có cái gì là đạo đức hay bất đạo đức. Có thể rằng, nếu ta không cảm được những cái vui tích cực trong đời thì phần lớn là do ít dùng đến giác quan, mà giác quan thì nhục đi. Nhưng tôi bàn cãi vấn đề đó làm gì? Lấy ngay những thí dụ tôi cụ thể trong số những người rất yêu đời, xem họ tả những phút vui của họ ra sao, sẽ thấy những cái vui đó liên quan mật thiết đến thính giác, khứu giác, thị giác ra sao. Đây là một đoạn Toro tả cái mỹ cảm rất cao của ông khi nghe tiếng dế kêu. Trong khu núi đá này, đâu cũng nghe thấy tiếng dế kêu. Tôi thích nghe một con vật kêu thôi. Nó gợi cho tôi một sự minh trí già dặn, vượt qua tất cả những tư tưởng thế tục, mà giữa mùa hè nóng nực, nó có cái mát mẻ của mùa thu. Nó nói với chim, các em như con nít, tùy hứng mà ríu rít. Thiên nhiên mượn các em mà nói, còn ta đây là tiếng nói về kiến thức thành thực. Bốn mùa không xoay chuyển vì ta, mà ta ru ngủ bốn mùa. Các con dế ca như vậy, vĩnh viễn ở dưới chân cỏ, minh triết mà bình tĩnh. Tiếng ca của nó có tính cách bình ổn của tản văn. Nó không uống rượu mà uống sương. Thời kỳ ấp trứng qua rồi, nó không bị luyến ái kích thích ngầm nữa. Nó tán tụng Thượng Đế, vĩnh viễn hưởng lạc ở Thượng Đế. Nó đứng ra ngoài sự chuyển biến của bốn mùa. Tiếng ca của nó bất biến như chân lý. Chỉ khi nào người ta thật khỏe mạnh mới thích nghe tiếng dế kêu. Dưới đây là một đoạn văn về khứu giác của Whitman. Tuyết đổ từ sáng sớm đến chiều tối vẫn chưa ngưng. Gió nhẹ thổi trong bụi tùng phát ra một âm nhạc trong trẻo kỳ diệu như tiếng thác, lúc ngừng, lúc đổ. Thị giác, thính giác, khứu giác đều khoan khoái lạ lùng. Tuyết nhẹ nhàng rơi, tĩnh mịch phủ lên cây cối và cành lá như khoác một chiếc áo dài trắng nặng nề. Có những con đường viền màu đá xanh, lại có những luồng hương nhẹ thoang thoảng mùi nhựa cây lẫn với mùi tuyết. Mở ngoặc, vật gì cũng có khí vị, tuyết cũng có khí vị. Chỉ cần phân biệt là thấy những khí vị đó thay đổi tùy lúc tùy nơi. Khí vị lúc giữa trưa và lúc nửa đêm. Khí vị trong mùa đông và trong mùa hè. Khí vị trong lúc gió nổi và lúc gió tạnh đều khác nhau. Đóng ngoặc. Trong bọn chúng ta có bao nhiêu người phân biệt những khí vị đó? Tại đô thị, con người không sung sướng bằng tại đồng quê vì ít nhận rõ được những biến đổi của mọi vật, của khí vị, của thanh âm. Những biến đổi đã tan mất trong cảnh đơn điệu của những bức tường xám và những con đường tráng xi măng. Xét về thời, xét về giới hạn của khả năng hưởng lạc, về phẩm chất của lạc thú thì người Trung Hoa với người Mỹ cũng như nhau. Cho nên trước khi giới thiệu một đoạn văn kể 33 cái vui của một học giả Trung Hoa, tôi muốn dẫn thêm một đoạn nữa của Whitman để độc giả cảm thấy nhận xét của chúng ta y như nhau. Trời trong sáng, không khí hanh và vui, đầy dưỡng khí, có bao nhiêu cái kỳ diệu lặng lẽ, lành mạnh, đẹp đẽ bao vây tôi và làm cho tôi say mê. Cây, nước, cỏ, mặt trời và sương sớm. Nhưng cái làm cho tôi chú mục nhất hôm nay là vòng trời. Trời có màu xanh lam, trong trẻo, thanh nhã, đặc biệt của mùa thu. Và có những cụm mây trôi, hoặc lớn hoặc nhỏ, cụm nào cũng trắng, lặng lẽ, khinh khoái. Suốt buổi sáng, mở ngoặc từ 7 đến 11 giờ, đóng ngoặc, trời vẫn giữ màu xanh trong mà đậm đó. Nhưng gần trưa, màu lợt bớt đi, 2-3 giờ sau biến ra màu xám. Rồi màu lợt hơn nữa cho tới lúc mặt trời lặn mà tôi thấy tia sáng chiếu qua kẽ lá một lùm cây cao. Những tia đỏ như lửa trong một vùng rực rỡ vàng tươi, đỏ đỏ. Ở một phía trên một làn rộng, trắng như bạc, chênh chách trên mặt nước. Tất cả những cái đó, từ bóng râm trong trẻo đến tia sáng, màu rực rỡ, hết thảy đều đẹp hơn cả những bức họa từ trước tới nay. Tôi không hiểu tại sao và cách nào, nhưng tôi tưởng có lẽ là tại vòm trời hôm nay mở ngoặc, hình như trước kia tôi chưa thực là ngắm trời bao giờ cả, mặc dầu ngày nào cũng nhìn trời, đóng ngoặc. Mà mùa thu này, tôi hưởng được những giờ phút mãn nguyện lạ thường, có thể nói là hoàn toàn sung sướng nữa. Đọc sách, tôi thấy Byron khi trước khi mất nói một người bạn thân rằng suốt đời ông ta chỉ có 3 giờ sung sướng. Trong khi tôi ngồi ở trong rừng, nhìn qua kẽ cây cảnh hoàng hôn rực rỡ này, tôi nghĩ tới Byron. Mở ngoặc, cả trong những lúc vui, đẹp nhất, tôi cũng không bao giờ ghi chép cảm tưởng về để viết ký sự, sợ làm mất tan cái thú đi. Tôi cứ du nhiên tự tại, đắm say trong trạng thái xuất thần êm ái, đúng không ạ? Với lại hạnh phúc là gì? Phải là một trong những lúc xuất thần như vậy không? Một cái gì vô cùng phiêu nhiên, như một hơi thở, một sắc thái rất dễ tiêu tan. Tôi không biết được, tôi còn hoài nghi điều đó. Ôi, cái khoảng trong trẻo kia, trong chỗ xanh xanh thâm thẳm của mi, có thứ linh dược trị bệnh cho ta chăng? Mở ngoặc, trong 3 năm nay thân thể ta bị hủy hoại, tinh thần ta thác loạn, đóng ngoặc. Và từ không trung, một cách thần bí, vi diệu, mi cho linh dược đó rõ từng giọt xuống thân thể ta chăng? Ba nhỏ, 33 lúc vui của Kim Thánh Thánh. Bây giờ đây, chúng ta sẵn sàng cả rồi để nhận xét và thưởng thức những lúc vui của Kim Thánh Thánh do chính ông tự thuật. Nhà phê bình Trung Hoa thuộc phái ấn tượng ở thế kỷ 17 đó, nhân một lúc ngồi buồn trong một ngôi miếu, cùng bạn nhìn mưa rơi liên miên mà nhớ lại những phút vui trong đời mình, rồi chép lại trong tập phê bình tuồng Tây Tương Tý ký. Ông cho những phút vui mà tinh thần cùng cảm quan liên hệ mật thiết chặt chẽ với nhau là những phút thực sung sướng trong đời. 1. Mùa hè tháng 7, mặt trời ngừng ở giữa trời, không có gió mà cũng không có mây, sân trước sân sau hực lên như lò lửa, không một con chim nào dám bay lại, mồ hôi đổ khắp mình chảy như suối, cơm dọn trước mặt mà ăn không được, bảo trải chiếu để nằm lên đất nhưng chiếu ướt nhẹp, ruồi bay lại đậu ở cổ ở mũi đuổi không đi. Đương lúc không biết làm sao thì bỗng mây đen cuốn tới, sấm nổ vang trăm vạn tiếng trống kèn của đạo quân, mái nhà nước xối như thác, mồ hôi ngưng chảy, đất khô như quét, ruồi bay đi hết, ăn cơm được chẳng cũng khoái ư. 2. Một ông bạn cách biệt 10 năm, chiều tối bỗng tới nhà, mở cửa, vái nhau xong, chưa kịp hỏi bạn đi đường thủy hay đường bộ, cũng chưa kịp mời bạn ngồi ở giường hay ở ghế, vội vào trong bếp, hỏi nhỏ vợ, bà có sẵn đấu rượu như bà Đông pha không? Vợ vui vẻ gỡ cây trăm vàng đem đổi rượu. Tính ra đãi bạn được 3 ngày, chẳng cũng khoái ư. 3. Đêm ngồi một mình trong phòng không, đương bực mình vì một con chuột ở đầu giường sột soạt, không biết gặm đồ vật nào hay nhấm cuốn sách nào, trong lòng nghi hoặc, không biết phải làm sao thì bỗng thấy một chú mèo dữ đuôi ngoe ngoẩy, mắt chăm chú như ngó cái gì. Tôi yên lặng nín thở đợi xem, bỗng nghe tiếng kêu chít một tiếng nhỏ, con chuột chạy biến đi như gió, chẳng cũng khoái ư. 4. Trước thư trai chặt các cây hải đường rủ lá và các cây tử kính để trồng một vài cây chuối, chẳng cũng khoái ư. 5. Đêm xuân uống rượu cùng với bạn, kẻ sĩ hào phóng lãng mạn, tôi đã nửa say, do dự không biết nên uống nữa hay ngừng. Một đồng tử đứng bên hiểu ý, đem lại một gói trên 10 chiếc pháo bông. Tôi đứng dậy châm lửa đốt, mùi lưu hoàng xông vào mũi, vào óc, toàn thân nhẹ nhàng, chẳng cũng khoái ư. 6. Đi chơi ngoài đường thấy 2 gã tranh lý với nhau, mắt trợn mặt đỏ, tưởng chừng như không đội trời chung nữa, vậy mà vẫn làm bộ lễ độ, chắp tay đưa lên, khom lưng xuống, miệng đầy những tiếng chi hồ. Mở ngoặc, nghĩa là ngôn ngữ rất nhã nhặn, đóng ngoặc, thao thao bất tuyệt. Bỗng một tráng phu vung tay tiến lại, dõng dạc quát lên một tiếng, giải tán 2 gã kia, chẳng cũng khoái ư. 7. Nghe trẻ đọc thuộc lầu sách như nước trong bình chảy ra, chẳng cũng khoái ư. 8. Sau bữa cơm không biết làm gì, dạo chợ thấy một món đồ nhỏ muốn mua, trả giá cũng gần xong, số tiền chỉ còn cách nhau một chút mà người bán không chịu nhường, cố tranh cho được. Tôi lấy ở trong tay áo một vật giá trị cũng sắp xỉ chỗ sai biệt đó, ném xuống quầy cho người bán hàng. Hắn đổi ngay sắc diện, cười cười, chắp tay thưa, không dám, không dám, chẳng cũng khoái ư. 9. Sau bữa cơm không biết làm gì, sắp đặt lại đồ vật cho một chiếc rương cũ, bỗng thấy hàng chục hàng trăm văn khế cũ mới của những người thiếu nợ, người còn kẻ mất, nhưng toàn là vô hy vọng đòi lại được tiền. Không cho ai hay, tôi gom lại châm lửa đốt hết, ngẩng lên nhìn trời cao không một gợn một đám mây, chẳng cũng khoái ư. 10. Một ngày hè, đầu trần chân không, cầm cây dù che nắng, nhìn tráng phu vừa đạp nước vừa hát khúc ngô. Nước cuồn cuộn đưa lên trắng phau như bạc, như tuyết, chẳng cũng khoái ư. 11. Sáng sớm mới thức dậy, nghe như có tiếng gia nhân than thở rằng có người nào mới chết ban đêm. Tôi liền lên tiếng hỏi ai chết, thì chính là một kẻ giảo quyệt mưu mô nhất trong thành, chẳng cũng khoái ư. 12. Một ngày hè dậy sớm, thấy người ta cưa tre làm ống nước ở dưới một mái che, chẳng cũng khoái ư. 13. Mưa dầm suốt tháng, sáng nằm ở giường không muốn dậy, như người say rượu hoặc đau. Bỗng nghe chim ríu rít mừng nắng, tôi vội đưa tay ra vén màn, đẩy mạnh cửa sổ ngó ra, thế mặt trời long lanh rực rỡ và cây trong rừng như mới gọi, chẳng cũng khoái ư. 14. Ban đêm hình như cảm thấy có người nào đó ở xa nghĩ tới mình, sáng dậy thử lại thăm, qua cửa rồi ngó vào trong phòng, thấy đúng người đó đương ngồi ở bàn đọc một văn thư. Thấy mình vô, người đó lặng lẽ vái, kéo tay bảo ngồi rồi nói: bác đã tới đây thì thử đọc đoạn văn này thử xem. Rồi cùng nhau vui cười cho tới khi ánh mặt trời biến mất. Chủ nhân thấy đói, hỏi khách: bác cũng đói chứ? Chẳng cũng khoái ư. 15. Vốn không có ý cất nhà, ngẫu nhiên được một số tiền thì cũng thử cất chơi. Từ hôm đó không sáng nào tối nào là không nghe om sòm bên tai những tiếng thiếu gỗ, thiếu đá, thiếu ngói, thiếu gạch, thiếu vôi, thiếu đinh. Tôi phải chạy khắp nơi kiếm tiền để mua thêm, mà trong thời gian đó cũng không thể ở nhà được nữa. Cho tới khi an phận chịu cảnh đó vậy, bỗng một hôm nhà cất xong, tường đã quét vôi, sàn đã lau chùi, cửa sổ dán giấy, tranh đã treo, thợ thuyền về hết, bạn bè tới chia nhau ngồi, chẳng cũng khoái ư. 16. Đêm đông uống rượu, trời chuyển lạnh dữ, đầy cửa sổ, đẩy cửa sổ nhìn ra thấy những nắm tuyết lớn phủ mặt đất tới 3-4 tấc, chẳng cũng khoái ư. 17. Ngày hè cầm dao bén cắt một trái dưa hấu vỏ xanh bày lên một cái mâm đỏ, chẳng cũng khoái ư. 18. Đã từ lâu muốn làm tỳ khưu, nhưng khổ nỗi không được công nhiên ăn thịt. Nếu được làm tỳ khưu lại được công nhiên ăn thịt thì mùa hè nấu một nồi nước, dùng con dao bén cạo đầu cho sạch, chẳng cũng khoái ư. 19. Có 3-4 mảng phong lở ở một chỗ kín, thỉnh thoảng đóng cửa lấy thuốc nóng rửa, chẳng cũng khoái ư. 20. Mở rương ra, vô tình tìm được bức thư của cố nhân, chẳng cũng khoái ư. 21. Một hàng sĩ lại mượn tiền, nhưng còn ngại ngùng và nói bâng quơ những chuyện đâu đâu. Đoán được khổ tâm của bạn, kéo lại chỗ vắng, hỏi cần dùng bao nhiêu, rồi đi gấp vào nhà trong lấy đủ số ra đưa, và hỏi bạn có cần về gấp để thu xếp công việc không, nếu không thì ở lại uống thêm vài chén rượu, cũng chẳng khoái ư. 22. Ngồi trong chiếc thuyền nhỏ, gặp gió tốt, khổ một nỗi không có buồm để dương cho nó hả. Bỗng thấy một chiếc thuyền lớn tiếng vùng vụt như gió, thử liền cái móc qua, hy vọng níu được, không ngờ mà móc trúng, rồi lấy dây đỏi cột vào đuôi thuyền lớn mà ngâm hai câu thơ của Đỗ Phủ: màu xanh làm ta tiếc nhớ ngọn núi, màu đỏ báo ta rằng có cam quýt, mở ngoặc thanh tích phong loan, hồng tri quật dữ, đóng ngoặc, rồi vui vẻ phá lên cười, cũng chẳng khoái ư. 23. Từ lâu muốn kiếm một ngôi nhà để ở với một người bạn, nhưng chưa được chỗ vừa ý. Bỗng có người cho hay một ngôi không rộng lắm, khoảng trên 10 gian, cửa ngó ra sông cái lại thêm cây cối tươi tốt, giữ người đó lại ăn cơm xong rồi cũng đi coi nhà. Vì cả hai đều chưa biết ngôi nhà ra sao, vô khỏi cổng thấy ngay một khoảng đất trống độ 6-7 mẫu, sau này khỏi lo thiếu dưa rau, chẳng cũng khoái ư. 24. Xa quê đã lâu mới được về, ngó thấy cửa thành hai bên bờ sông đàn bà trẻ con đều nói giọng cố hương, chẳng cũng khoái ư. 25. Một đồ sứ đẹp đã bể, không sao hàn gắn lại được, lật đi lật lại, càng nhìn càng bực mình, không biết sao, bảo giao cho người bếp dùng làm gì thì dùng, miễn là khuất mắt mình đi, cũng chẳng khoái ư. 26. Mình không phải là bậc thánh, làm sao không có lỗi. Ban đêm bất giác làm một việc quấy không ai hay, sáng dậy áy náy, thực tâm không an lòng. Bỗng nhớ rằng, theo phép Bồ Tát của nhà Phật, hễ không giấu lỗi tức là sám hối rồi, như vậy bèn vui kể lỗi ra với khách xung quanh, cả thân lẫn sơ, chẳng cũng khoái ư. 27. Nhìn người ta viết chữ triện lớn, chẳng cũng khoái ư. 28. Mở cửa sổ cho con ong bay ra, cũng chẳng khoái ư. 29. Làm quan huyện mỗi ngày cho đánh trống lui hầu lúc đó chẳng cũng khoái ư. 30. Thế giới diều đứt dây chẳng cũng khoái ư. 31. Nhìn cảnh đốt đồng chẳng cũng khoái ư. 32. Trả hết nợ chẳng cũng khoái ư. 33. Đọc truyện cầu nhiệm khách chẳng cũng khoái ư. Tội nghiệp cho thi sĩ Byron chỉ được hưởng có 3 giờ hạnh phúc trong suốt đời. Một là tại ông ta bệnh hoạn và tính tình cực kỳ thất thường. Hai là tại ông ta bị nhiễm cái bệnh của thời đại, bệnh ưu uất. Nếu không thì ông ta đã thú rằng được hưởng ít nhất là 33 giờ hạnh phúc chứ không phải 3. Đọc đoạn văn của Kim Thánh Thánh trên kia, có phải rõ rằng thế giới là một bàn tiệc bày ra cho chúng ta hưởng đấy không? Tôi ngờ rằng sở dĩ chúng ta cứ ngoan cố nhắm mắt, không chịu nhìn cái thế giới đẹp đẽ đó, vì các nhà theo chủ nghĩa tinh thần dọa ta, làm cho ta phát sợ nó. Một thứ triết học cao thượng hơn phải gây lại được cho lòng ta tin tưởng cái cơ quan đẹp đẽ, dễ tiếp nhận cái cảm giác tức thể xác của ta này. Và trước hết phải diệt trừ cho ta cái lòng khinh thị, sợ sệt giác quan của ta. Trừ khi các thiết gia đó có thể thăng hoa được vật chất, thuần tính hóa được thể xác con người, hoặc trừ phi ta nhất định theo bọn người hành xác Ấn Độ cho đến cùng. Còn thì chúng ta vẫn phải có cam đảm nhìn thẳng vào thực thể của ta, vì chỉ có triết học nào chịu nhận sự thực là mới có thể dẫn dắt ta tới hạnh phúc. Chỉ có một triết học như vậy mới lành mạnh và bổ ích. Bốn nhỏ, người ta hiểu lầm về chủ nghĩa duy vật. Đoạn văn của Kim Thánh Thán đủ cho ta tin rằng những cái vui vật chất và tinh thần liên quan mật thiết với nhau. Những cái vui tinh thần và cả những cái vui đạo đức nữa phải do thể xác cảm được thì mới là có thực. Những người truyền bá một học thuyết thường phải chịu cái nông nổi bị người ta hiểu lầm, như trường hợp các nhà trong phái Hưởng Lạc và phái Khắc Kỷ. Biết bao người không thấy cái tinh thần nhân hậu của một người trong phái Khắc Kỷ, và biết bao nhiêu lần chủ nghĩa minh triết, thận trọng, điều độ của ABQ bị hạng người phàm tục coi là chủ nghĩa của hạng người chỉ tìm khoái lạc. Họ trách cái quan niệm hơi vật chất của chủ nghĩa đó là ích kỷ, là thiếu tinh thần trách nhiệm xã hội, là chỉ dạy cá nhân hưởng thụ lấy một mình. Như vậy là lầm, là không biết cái nhân hậu của chủ nghĩa hưởng lạc, cái khả ái của hạng người yêu đời. Ta không nên coi lòng yêu nhân loại là một học thuyết, một tính điều, một lòng tin do trí tuệ mà có, hoặc đệ, hoặc một đề mục biện luận có thể đem ra chứng cứ hoặc bênh vực được. Nếu lòng yêu nhân loại cần có lý lẽ để bênh vực nó thì không còn là một lòng yêu nhân loại chân chính nữa. Vì lòng yêu chân chính phải hoàn toàn tự nhiên, tự nhiên đối với ta cũng như sự vỗ cánh tự nhiên đối với loài chim vậy. Nó phải là một tình cảm phát thẳng từ tâm hồn ra, một tâm hồn tiếp xúc với tự nhiên. Một người thật yêu cây cối không thể nào độc ác với loài vật hoặc với đồng bào được. Trong một tâm hồn hoàn toàn lành mạnh thì sự nhân ái là tự nhiên, không cần cầu viện tới một triết học hay một tôn giáo nào cả. Chủ nghĩa duy vật đã bị người ta hiểu lầm quá lắm. Tôi xin nhường lời cho George Stanstea, một người tự cho là một kẻ theo chủ nghĩa vật chất, kẻ độc nhất còn sống mà theo chủ nghĩa đó. Nhưng cũng chính là người mà chúng ta đều biết là hiền từ, có lẽ vào bậc nhất trong thế hệ hiện nay. Ông bảo chúng ta sở dĩ có thành kiến về chủ nghĩa duy vật vì chúng ta đứng ở ngoài mà xét nó, và muốn hiểu nó cũng như muốn hiểu một triết học, một tín ngưỡng, một nước lạ nào, phải đứng ở trong mà xét, phải sống trong cái thế giới mới đã. Theo ông, một người thực là duy vật thì luôn luôn là triết gia tươi cười vị tha như Democritus, mà chính bọn ta miễn cưỡng duy vật mà vẫn muốn theo chủ nghĩa tinh thần mới sống một đời duy vật ích kỷ, mới hướng về trí lực một cách vụng về và không biết cười. Ông nói, một nhà chân duy vật đứng trước vũ trụ, một cơ cấu tự nó có thể biến đổi thành những hình trạng tuyệt diệu, tuyệt mỹ, lại có thể tạo nên những nhiệt tình rất phấn khởi, tất thấy một nỗi vui tinh thần y như người đi thăm một viện bảo tàng vạn vật học. Đứng ngắm nghía hàng ngàn những con bướm nằm trong hộp, những con hồng hạc, con tôm, con cua, con voi thời cổ, con tinh tinh, trong cái đời sống vô số lượng đó, tất có nhiều đau khổ, nhưng rồi cũng vượt được. Mà trong lúc đó, cảnh vũ trụ đẹp đẽ biết bao, những hổ tương động tác thú vị biết bao, còn những đau khổ nho nhỏ không tránh kia được, xét ra có đáng kể gì đâu. Chủ nghĩa duy vật phải gây được trong một bộ óc lành mạnh một tình cảm vui vẻ, hoạt động, vô tư, một sự miệt thị những ảo giác của cá nhân. Đối với những thống khổ vô tội của sinh vật, chủ nghĩa đó không khi nào lãnh đạm, mà đối với những cái khổ do hư vinh cùng ảo tưởng gây ra thì nó chỉ có một thái độ để tự vệ, là mỉm cười. Vả lại, cái đời sống tinh thần hoặc tâm linh mà ta tự hào đặt lên trên đời sống của cảm quan kia là đời sống gì? Nó do đâu mà có? Nguồn gốc bản thể của nó ở đâu? Nó tồn tại nhờ cái gì? Đã từ lâu các triết gia đã bảo ta rằng trí thức đều do kinh nghiệm của giác quan mà có. Không có giác quan thì ta không thể có những tri thức cũng như máy ảnh không thể chụp được nếu không có ống kính và phim. Một người thông minh với một người đồng đần độn khác nhau ở chỗ, người thông minh có những giác quan hoàn hảo hơn, nhạy hơn, bắt được hình ảnh mau hơn và giữ được bền hơn. Khi ta dò dẫm trong đời để rút kinh nghiệm thì tất cả những giác quan của ta đều làm việc chung, và do sự hợp tác đó, sự hợp tác giữa tim và óc mà ta có được cái nhiệt tình tinh thần. Nó biểu hiện cho sự sống cũng như màu xanh biểu hiện cho thảo mộc. Xét một tư tưởng ta thấy nó sinh động nhiều hay ít nhờ nó có nhiều nhiệt tình hay ít, cũng như nhìn một cái cây thấy lá xanh hay khô mà biết được nó tươi tốt hay đã héo. Năm nhỏ, những thú vui tinh thần là cái gì? Khi xét những thú vui mà người ta cho là cao thượng nhất của tinh thần, chẳng hạn như thú vui văn chương, nghệ thuật, âm nhạc, tôn giáo, triết học, ta thấy trí tuệ đóng một vai trò rất nhỏ so với vai trò của giác quan và tình cảm. Một bức họa không có công dụng gì nếu không phải là cho ta thấy một phong cảnh, một diện mạo và gợi cho ta một cái vui khả cảm như được nhìn một phong cảnh, một diện mạo thật. Và công dụng của văn chương là gì nếu không phải là tạo lại một trạng thái của đời sống, gây cho ta cái không khí, màu sắc, hương thơm của bãi đồng cỏ hoặc cái xú khí của cống rãnh trong đô thị. Chúng ta đều cho rằng một tiểu thuyết là thứ văn học chân chính nếu nó tả được những sinh vật và cảm xúc chân thật. Một cuốn sách thoát ly nhân sinh hoặc chỉ phân tích nhân sinh một cách lạnh lùng thì không phải là văn học. Nó càng chân thực, cận nhân tình thì nó càng hay. Nếu nó chỉ phân tích một cách lạnh lùng, không cho ta được cảm được cái khí vị chua chát, mặn nồng của đời sống thì đọc nó ta chán lắm. Thi ca chỉ là chân lý đã nhuộm màu sắc của cảm xúc. Âm nhạc là tình cảm không có ngôn từ. Còn tôn giáo chỉ là sự minh triết diễn thành hình ảnh. Hội họa đặt trên cơ sở sự cảm giác về màu sắc. Thi ca cũng đặt trên cơ sở sự cảm giác về âm, vận, tiết điệu và trên xúc cảm. Âm nhạc là tình cảm thuần túy, có thể gợi cho ta được tiếng chuông, tiếng hợp chợ, tiếng binh đao, có thể tả được cái đẹp thanh tú của hoa, tiếng ồn ào của sóng hoặc vẻ tĩnh mịch êm đềm của ánh trăng. Nhưng khi nó vượt giới hạn của giác quan mà ráng diễn tả một ý triết học thì phải coi là nó suy đồi rồi. Mà tôn giáo chẳng vậy ư? Như Santa Ana đã nói, nó mà dùng nhiều lý luận quá thì nó cũng biến chất mà suy đi. Chẳng may tôn giáo đó mở ngoặc Kitô giáo, đóng ngoặc, đã từ lâu không còn là sự minh triết diễn bằng hình ảnh nữa, mà đã thành ra một thứ mê tín nằm trong một lớp lý luận. Ta càng biện giải, càng hợp lý hóa các tín ngưỡng của ta, càng tin chắc rằng mình có lý thì đức thành tín của ta càng giảm. Cho nên tôn giáo nào tự cho là đã phát minh được chân lý độc nhất thì sẽ biến thành một môn phái hẹp hòi, cuồng nhiệt. Một tôn giáo như vậy nuôi lòng ích kỷ của con người, vì chẳng những nó làm cho tín đồ không hiểu được những môn phái khác mà còn biến đổi sự thờ phụng thành một lối buôn bán giữa Thượng Đế và tín đồ. Tín đồ hát thánh ca và cầu Thượng Đế trong mọi trường hợp để được phù hộ hơn người khác, để Thượng Đế phù hộ gia đình mình hơn những gia đình khác. Vì vậy ta thấy nhiều bà già rất mộ đạo mà rất ích kỷ. Tóm lại, sự biện giải rằng chỉ có mình mới là chính đáng, sự tin tưởng rằng chỉ có mình mới nắm được chân lý, làm cho những tình cảm đẹp đẽ nhất do tôn giáo gây nên hóa ra xấu xa, hẹp hòi, ích kỷ. Tôi cho rằng nghệ thuật, thi ca, tôn giáo chỉ nên nhắm mục đích này là ráng làm cho chúng ta khôi phục được lại một thị giác mới mẻ, một sự hoan hỷ lớn hơn và một ý thức lành mạnh hơn về nhân sinh. Vì chúng ta càng già thì giác quan của ta càng tê liệt đi, cảm xúc của ta càng chai lại vì đau khổ, vì bất công, vì tàn nhẫn, và lối nhìn đời hóa ra sai lầm vì tiếp xúc quá lâu với những thực tại lạnh lùng, thô bỉ. Nghệ thuật phải bồi bổ giác quan của ta, tái lập sự liên hệ giữa lý trí và thể xác, phục hưng lại bản chất của ta. Một thế giới có khoa học mà thiếu sự thông cảm, có sự phê bình mà thiếu sự ân thưởng, có cái đẹp mà thiếu tình yêu, có chân lý mà thiếu nhiệt tình, có luật pháp mà thiếu từ bi, có lễ độ mà thiếu sự ấm áp của con tim, một thế giới như vậy quả thật là đáng thương. Phải coi trọng đời sống hơn tư tưởng mới có thể tìm lại được cái mới mẻ, cái tự nhiên trong chân kiến thức của trẻ em. Tôi tưởng các triết gia phải xấu hổ khi nhìn một em bé hoặc một con sư tử con trong chuồng. Chân cẳng bắp thịt, bộ lông đẹp đẽ, cặp tai nhọn, cặp mắt sáng và tròn, và ý thức về du hí của con vật đó nhất thiết đều là những công trình tuyệt diệu của hóa công. Các triết gia phải xấu hổ rằng đôi khi con người làm cho các tuyệt diệu của hóa công biến thành cái bất hảo. Phải xấu hổ rằng con người phải đeo kính, Mất ăn, mất ngủ, tâm trí thường âu sầu, không cảm thấy lạc thú giữa đời sống nữa. Hạng người như vậy quả là vô dụng, và những thuyết họ đưa ra đối với chúng ta không có chút giá trị gì cả. Chỉ có triết học nào cho chúng ta một kiến giải đúng đắn về thiên nhiên, về bản tính của con người mới là một triết học hữu ích. Triết học nào cũng phải đặt cơ sở trên sự điều hòa bản năng của con người. Nếu ta quá thiên về chủ nghĩa lý tưởng thì thế nào cũng bị thiên nhiên trừng phạt. Theo Khổng giáo, con người đạt được lý tưởng cao nhất, đạt được sự tôn nghiêm bằng cách sống hòa hợp với thiên nhiên, thuận thiên nhiên, và như vậy sẽ sánh được với tạo hóa. Đó là học thuyết của Tử Tư, mở ngoặc cháu đích tôn Khổng Tử, đóng ngoặc, trong cuốn Trung Dung. Cái trời phó cho ta gọi là tính, noi theo tính gọi là đạo, sửa cho hợp đạo gọi là giáo. Mừng, giận, thương, vui chưa phát ra thì gọi là trung. Phát ra mà đều trúng thì gọi trúng triết, thì gọi là hòa. Trung là cái gốc lớn của thiên hạ, hòa là cái đường thông suốt trong thiên hạ. Hễ trung hòa rất mực thì trời đất yên vị và vạn vật được sống mãn nguyện. Do đức thành mà được sáng suốt, đó là tính. Sáng suốt rồi mới thành, đó là giáo. Hễ thành thì sáng suốt, hễ sáng suốt thì thành. Chỉ có bậc chí thành trong thiên hạ mới biết rõ và thực hành được hết cái bản tính của mình. Biết rõ và thực hành được hết cái bản tính của mình thì biết rõ và thực hành được hết bản tính của người. Biết rõ và thực hành được hết bản tính của người thì biết rõ và thực hành được hết bản tính của vật. Biết rõ và thực hành được hết bản tính của vật thì giúp được vào việc hóa dục của trời đất. Giúp được vào việc hóa dục của trời đất thì sánh được cùng với trời đất.